trong trong ngoài ngoài cơ hồ đều đã điều tra một lần. Này một điều tra, lại làm cho Hy Côn Tâm Phúc đều trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì không quan trọng thánh thể tứ trọng thánh tôn, lại có thần kỳ như thế biểu hiện, thậm chí, hắn tiến giai tốc độ, đơn giản chưa từng nghe thấy, vượt xa bất luận một vị nào đế tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục